Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 13, phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn được rồi mau lên, ta lén gọi Vệ Phong. Vệ Phong bước ra, cung kính chào bà lão, mắt bà sáng lên. Vị tiểu lang quân này thật đẹp trai, có phải phu quân của ngươi không? Trai tài gái sắc, bà già đây chưa từng thấy cặp phu thê nào xứng đôi như hai người. Ta bỗng nổi hứng đùa, đây là đệ đệ ta, chưa thú thê. Nếu trong vòng 10 dặm có cô nương xinh đẹp nào, bà cứ giới thiệu cho hắn, cả nhà bọn ta đều rất nóng lòng. Được, được, ta nhớ rồi. Vệ Phong cụp mắt xuống, lông mi khẽ động, quay đầu nhìn ra mặt hồ. Có lẽ hắn mệt rồi, để mặc ta một mình chèo thuyền vất vả. Người đem theo bao nhiêu người đến vậy? Ta vừa chèo đổ mồ hôi đầy trán, vừa cười hỏi hắn. 500, Vệ Phong ngồi ở đuôi thuyền, u sầu nhìn dòng nước. Ha ha ha, Vệ Bá Ước, gan người thật lớn, 500 mà dám nói 50 vạn. Vệ Phong hiếm khi trừng mắt nhìn ta, chủ công mới là gan to bằng trời, một mình đến gặp tên đàm tặc, sao không bàn bạc với ta việc này? Ta ừ một tiếng, ta không muốn mâu thuẫn giữa bọn ta cản trở con đường Tây Trinh của ngươi. Nếu thiên hạ có thể thống nhất, ngươi theo ai chẳng được. Ta chỉ có một chủ công, Vệ Phong cứ khăng khăng như trẻ con, lòng ta ấm áp, thành thật nói với hắn, là vàng sớm muộn cũng sáng, dù không có ta, tài năng của ngươi cũng sẽ sớm muộn gây chấn động thiên hạ. Trước khi gặp nhau, ta đã từng mơ thấy ngươi được phong hầu, thăng tướng, vị trí đến tam công. Không có nếu như, Vệ Phong lạnh nhạt nói, ta đã canh giữ doanh trướng của tên đàm tặc 3 năm, hắn ta chưa từng nhìn ta một cái. Dù ta đầu hàng hắn ta thì sao, tướng sĩ dưới tay hắn ta như mây, sẽ không trọng dụng ta. Huống chi hắn ta tâm địa hẹp hòi, ta vừa lộ tài năng, hắn ta đã vội vàng đàn áp. Dù cho ta chức cao bổng hậu, ta cũng tuyệt đối không phụng sự kẻ bất trung bất nghĩa như vậy. Nói xong, hắn nhìn ta bằng ánh mắt như nước. Có lẽ thiên hạ thật sự có 36 đường chư hầu, nhưng không phải chủ công nào cũng có quyết đoán và bản lĩnh giao toàn bộ 3 quân cho ta khi mới 18 tuổi. Chủ công đã trao hết cho ta, ta cũng sẽ tận hết sức mình. Vì vậy, hắn hơi cụp mắt xuống, sau này đừng tùy tiện giao ta cho người khác nữa, chủ công. Thấy hắn ủ rũ như vậy, ta vội vàng nhận lỗi. Vệ tướng quân nói rất đúng, lần này là ta suy nghĩ không chu đáo. Từ nay về sau, chúng ta cùng hưởng phúc chịu họa, vinh nhục có nhau. Đồng tâm hiệp lực, cùng nhau lập công. Sắc mặt Vệ Phong giãn ra đôi chút. Người có đói không? Hơi đói, ở tiệc của tên đàm tặc chưa uống một ngụm rượu nào. Rượu vẫn nên uống ít thôi. Hắn tháo túi ra bên hông đưa cho ta, cuối cùng cũng bước đến thay ta. Chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt vào giữa đám lá sen, bờ bên kia ngàn quân vạn mã, ta và Vệ Phong trốn dưới đám lá sen hái hạt sen ăn. Lá sen nối liền trời đất, hạt sen thanh ngọt, trong tiếng nước chảy xung quanh, ta không kìm được gối đầu lên tay. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá sen to lớn chiếu lên mặt, rực rỡ như vàng ròng. Bá Ước, 500 binh sĩ kia làm sao? Bị đại quân xông tới, chắc là đã tan tác rồi. Vậy chẳng phải chúng ta thành tướng không quân rồi sao? Hắn bình thản ừ một tiếng, phải nhanh chóng về Kinh Châu phòng thủ, tên đàm tặc sẽ không tha cho chúng ta đâu. Không đúng, không đúng, đã qua sông rồi, sao không đến Thái Thương, giải quyết luôn vấn đề lương thảo của ngươi. Đàm Tam Khuyết nghĩ chúng ta chạy về Kinh Châu, tuyệt đối không ngờ tới phía Bắc. Ánh mắt chúng ta giao nhau, Vệ Phong nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Vệ tiểu tướng quân đã lớn rồi, càng ngày càng trầm ổn nội liễm. Bây giờ hỏi hắn về quân sự, hắn chỉ có 2 câu trả lời. Được, hoặc không được, cũng không giải thích nhiều, rất cao thâm khó lường. Cách chương.